Giấc mơ tỷ phú, chương 58, tấm lòng hiếu thảo của Đỗ Kim Thùy. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Phong vui mừng, nhưng Đỗ Kim Thùy trong lòng cảm thấy chua xót. Thưa ông, việc dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng và nâng công trường có khó quá không? Khó sao? Những việc này người ta vẫn làm thường xuyên, mà ông ăn béo tốt khỏe mạnh. Làm sao không thể? Tôi, dài dòng nữa, ông liền đi qua cùng khổ theo thời gian, đi vùng núi trải nghiệm cuộc sống. Mỗi sáng sớm 4 giờ rời giường cho heo ăn, Triệu Phong có rất nhiều cách để xử lý Đỗ gia, để giáo huấn bọn họ trong thời gian dài. Được, được, tôi tuân theo lệnh của ngài, nhưng ai sẽ quản lý tập đoàn kinh doanh? Đỗ Kim Thùy không dám không nghe theo. Rất đơn giản. Ban ngày làm việc, ban đêm trở về công ty. Đỗ gia, nhất là hai đứa cháu, ngày thường kiêu căng ngạo mạn, đã quen sang chảnh rồi. Bây giờ tôi sẽ kỷ luật bọn họ, để bọn họ tránh đi đường vòng. Triệu Phong giễu cợt, tiên sinh nói đúng lắm. Cháu Đỗ Thiên Minh của tôi đúng là khốn nạn, kinh doanh lại bán hàng giả, nhưng nó vẫn đang nằm viện. Chờ nó xuất viện rồi mới thực hiện được hình phạt của anh. Đỗ Kim Thùy nói, cháu trai Đỗ Kim Thùy yêu quý, giờ phút này không đoái hoài đến việc cưng chiều. Đỗ Thiên Minh dù sao cũng là hỏng một mắt, không phải là bệnh của các bộ phận khác, sẽ sớm xuất viện. Hơn nữa nhà họ Đỗ của ông biểu hiện tốt. Trong tương lai, việc điều hành và quản lý của tập đoàn có thể sẽ có chỗ của Đỗ gia. Đây là một ẩn số. Mọi thứ tùy thuộc vào tâm ý của tôi. Triệu Phong mở lời. Nhiệm vụ thử nghiệm cấp độ thứ hai này không chỉ đơn giản như tiếp quản doanh nghiệp. Mục đích là để điều tra xem người phụ trách có đáng tin cậy hay không. Liệu anh ta có làm tất cả mọi thứ cho gia tộc Triệu bằng cả trái tim của mình và anh ta có tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của mình hay không? Nếu Triệu Phong cảm thấy Đỗ gia không còn thích hợp, anh ta có mọi quyền loại bỏ, vì nhà họ Triệu có khả năng hỗ trợ một Đỗ Kim Thùy, nên cũng hoàn toàn có khả năng hỗ trợ một Đỗ Kim Thùy khác. Triệu Phong hiểu được đây thật ra là ý nghĩa của nhiệm vụ thử thách lần này. Người đàn ông tuổi Dần đang được kiểm tra khả năng nhìn, biết và dùng người. Đây là giai đoạn mà những người thừa kế của dòng họ phải trải qua. Giống như Chu Chí Bằng của họ Chu bị Triệu Phong làm cho kinh ngạc, nay lại ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả Chu Tử Hào bá đạo ở trường học cũng bị anh ta dạy dỗ một trận. Hiện tại tùy người Đỗ gia có biết thức thời hay không. Thưa ngài, ngài nói đúng, tôi không có ý kiến gì. Nếu có gì khác, xin vui lòng cho tôi biết. Thưa ngài, thực ra Đỗ Kim Thùy đã bị Triệu Phong làm cho choáng váng. Sở dĩ anh ta sợ Triệu Phong không phải tất cả là bởi vì anh ta sợ hãi thân phận của Triệu Phong, mà là thực sự kinh ngạc trước khí tức do chính Triệu Phong phát ra. Truy cập để đọc thêm nhiều chương mới nhất. Từ lúc Triệu Phong ở cửa Vô Hạ Các từ chối nhận thẻ VIP nhà họ Đỗ của ông ta, Đỗ Kim Thùy đã sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt của Triệu Phong. Sự nhàn nhạt lãnh đạm, hẳn là đã trải qua cảnh tượng lớn. Nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ Triệu Phong là kẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng. Sau khi đối mặt với sự uy hiếp và thô lỗ của Dương Tiểu Văn, anh ta lại xông ra từ tầm thấp, phản công một cách dứt khoát, quyết liệt và độc đoán, khiến ông không khỏi rùng mình. Đỗ Kim Thùy, cổ đông chi phối thực sự của doanh nghiệp Đỗ, lúc này không dám có chút phản đối nào. Chuyện giữa anh và tôi, nhất định phải giữ bí mật. Trong suốt những ngày ở thành phố Bình An, tôi tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của tôi. Còn việc ông giải thích như thế nào cho con cháu hiểu, đó là việc của ông. Hãy viện lý do phù hợp. Không khó chứ? Triệu Phong giật giật khóe miệng, diễu cợt hỏi, thưa ngài, không khó, tôi nhất định biết phải làm sao. Đỗ Kim Thùy cúi đầu đáp, khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ đến tập đoàn của nhà họ Đỗ kiểm tra thực địa. Ngoài ra, phố Bình An đang có vấn đề nghiêm trọng. Phải diệt trừ tất cả những hủ tục không lành mạnh của con cháu họ Đỗ. Trong vòng một tuần sẽ chấn chỉnh toàn bộ. Triệu Phong nói, trở nên nghiêm túc, gia tộc bí ẩn đầu tư vào Bình An. Mục đích là để tiền đẻ ra tiền. Quyết không thể hủy ở trong tay người ngoài. Được rồi, thưa ngài, tôi sẽ làm mọi việc theo yêu cầu của ngài. Đỗ Kim Thủy gật đầu. Chính là như vậy, tôi hy vọng ông có thể nắm bắt cơ hội cuối cùng. Nếu không thành phố Bình An sẽ không còn tập đoàn Đỗ gia nữa. Nói xong, Triệu Phong chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Lúc này, Đỗ Kim Thủy gợi ý, thưa ngài. Tôi nghe ngài nói muốn mua đồ trang sức bằng ngọc cho người phụ nữ xinh đẹp đó. Tình cờ tôi thấy một mặt dây chuyền bằng ngọc trắng làm bằng hạt hòa điền loại tốt. Một mực cất giữ, chưa từng dùng qua. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Triệu Phong dừng lại, vắt khóe miệng, ông còn có chút hiểu chuyện. Mặt dây chuyền bình thường không thể lọt vào mắt tôi. Mặt dây chuyền ngọc bích của ông có gì đặc biệt? Thiếu gia, tôi mua mặt dây chuyền ngọc bích này từ cuộc đấu giá của giai sĩ năm ngoái và bỏ ra 20 triệu. Nếu ngài không phiền, liền đi theo tôi đến nhà để lấy nó. Đỗ Kim Thủy nói, nếu là hàng bình thường, tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ lại. Triệu Phong nhẹ giọng nói, tuyệt đối là hàng cao cấp, dương chỉ bạch ngọc. Chất liệu hầm hố lão tổ hòa điền. Đỗ Kim Thủy nghiêm túc nói. Triệu Phong gật đầu đồng ý. Đỗ Kim Thủy nếu không hoàn toàn nắm chắc, ông ta nhất định sẽ không chủ động dâng ngọc. Ông đang muốn tìm cho mình lại sự tự nhiên. Kẹt kẹt, cửa mở ra. Hai người bước ra khỏi căn phòng này. Triệu Phong đi phía trước và Đỗ Kim Thủy đi theo phía sau. Hai người phóng ra bước chân lớn nhỏ, cơ hồ bảo trì nhất trí. Điều này rất kỳ quặc trong mắt người khác, bởi vì Đỗ Kim Thủy nhìn xuống bước đi của Triệu Phong. Bất cứ khi nào Triệu Phong cất bước, ông liền đi theo, có cảm giác như Đỗ Kim Thủy sợ hãi không dám đi trước mặt Triệu Phong. Triệu Phong không nói nên lời, lại liếc nhìn Đỗ Kim Thủy, vừa rồi nói xong là phải khiêm tốn. Nhưng Đỗ Kim Thủy lại giống như một lão nô lệ, rụt rè đi theo phía sau anh ta, rất dễ bị nghi ngờ. Đỗ Kim Thủy dường như hiểu được ý tứ của Triệu Phong. Ông cố gắng thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng của mình. Tuy nhiên, tâm trạng không phải thứ có thể tùy tiện điều chỉnh. Đỗ Kim Thủy có chút khó khống chế. Ha ha, không sao, mọi người giải tán đi. Hòa hợp kiếm tiền, hòa hợp kiếm tiền. Đỗ Kim Thủy nhìn xung quanh, cười tâu toét, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Lúc này, Lâm Nhược Nhược chạy chậm đến trước mặt Triệu Phong, quan tâm hỏi, Triệu Phong, anh không sao chứ? Tôi không sao. Nhược Nhược, vừa mới cùng Đỗ Lão Tiên Sinh trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm siêu tầm bảo vật. Triệu Phong giải thích, Lâm Nhược Nhược nhíu mày. Triệu Phong không sao là cô yên tâm hơn rất nhiều. Khi nghe được Triệu Phong và Đỗ Kim Thủy trao đổi kinh nghiệm siêu tầm, trong lòng Lâm Nhược Nhược lại cảm thấy ngưỡng mộ. Triệu Phong thật là hiểu biết nhiều. Cũng là một loại dùng năng lực của chính mình, biến thời vận thành may. Lâm Nhược Nhược nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, Triệu Phong và những người khác bước ra khỏi quán trà này. Quán trà đối diện với Vô Hạ Các. Đám người trước đây xem náo nhiệt ở Vô Hạ Các, hiện tại vẫn còn lại 1/3. Một số người đã đứng đó để chờ xem kết quả và họ thực sự đã choáng váng. Ở Hoa Hạ Quốc luôn không thiếu người thích xem kịch hay. Họ đang đồn đoán về việc Đỗ Kim Thủy sẽ sửa sang chàng trai trẻ như thế nào. Đây là chủ đề họ bàn tán nhiều nhất trong ngày hôm nay. Và khi họ nhìn thấy người thanh niên đó bước ra khỏi quán trà một cách an toàn và bình yên vô sự, họ vừa thất vọng vừa ngạc nhiên. Không có trò hay, họ không có gì có thể khoe khoang với gia đình và bạn bè khi uống rượu nho nhỏ và nhai lạc ban đêm. Đúng lúc này, cách đó 5 mét bên ngoài đường Đông Nam vang lên tiếng đập phá đồ vật. Giống như là pha lê vỡ nứt. Lốp bốp, lít nha lít nhít, Triệu Phong bị hấp dẫn. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là cửa hàng Patek Philippe vừa đưa ra thị trường không lâu. Cách Trương.